Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2124, chương 2128, kém chút. Vậy ta nguyên thạch đâu? Hạ Minh mặt đen thui, giống giận, bộ dáng kia, như muốn phun ra lửa một dạng, muốn nhiều tức giận thì có bao nhiêu tức giận, tại cái này trong tòa tháp A, heo hai vung tay lên. Một ngôi tháp cổ liền là xuất hiện ở heo hai tay bên trong. Heo hai ngón tay chỉ tòa này tiểu tháp, nhịn không được nói ra. Trong tháp cổ, Hạ Minh hơi sững sờ, rất là không hiểu nhìn về phía heo hai, có chút không có hiểu rõ. Cái này trong tháp cổ là có nguyên thạch không tệ, nhưng là bên trong nguyên thạch lại là cầm không ra a. Làm sao lại tại trong tháp cổ? Thật a. Heo hai vội vàng vung tay lên, liền là có mấy khối nguyên thạch bị heo hai cho lấy ra. Bất chợt tới tình huống, thì liền Hạ Minh đều là sững sờ ngay tại chỗ. Ngươi có thể từ bên trong này xuất ra nguyên thạch? Hạ Minh thật không thể tin nói ra. Rất đơn giản a. Heo hai khẽ gật đầu. Chỉ cần ta lão trừ phất phất tay, liền có thể từ bên trong lấy ra. Hạ Minh không còn gì để nói, gia hỏa này, đần độn, lại còn có bực này bản sự. Hạ Minh nhịn không được nói, ngươi là làm sao làm được? Vạch phá không gian liền tốt. Heo hai chẳng hề để ý nói ra. Vạch phá không gian, Hạ Minh lại là sững sờ, nhịn không được nhìn nhiều heo hai lượng mắt, mặc dù có chút nghe không hiểu heo hai nói có ý tứ gì. Nhưng đại khái hắn cũng có thể giải. Đại khái ý tứ chính là không gian bị phá ra, cho nên heo hai mới có thể trong này đem nguyên thạch lấy ra. Nói cách khác, heo hai phá đến cổ tháp phía trên cấm chế. T, cái này cổ tháp cấm chế đến cùng có bao nhiêu khó phá trừ? Hắn nhưng là rõ ràng, không nghĩ tới cái này heo hai lại còn có dạng này bản sự. Hạ Minh thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi, con lợn này đến cùng là từ chỗ nào đụng tới, làm sao lại kinh khủng như vậy? Tranh thủ thời gian cho ta làm 5.000 trung phẩm nguyên thạch đi ra. Hạ Minh nhịn không được nói, a nha, heo hai vung tay lên, chính là có 50 khối thượng phẩm nguyên thạch. Nói, lão đại, nơi này là 50 khối thượng phẩm nguyên thạch. Vừa tốt tương đương với 5.000 khối trung phẩm nguyên thạch. Hạ Minh nghe cũng không nghe, trực tiếp vung tay lên. Cái này 50 khối thượng phẩm nguyên thạch chính là biến mất ở chỗ này. Mà Hạ Minh tư tưởng cũng là tải trở về tới. Lúc này thời điểm Hạ Minh nói, nơi này là 50 khối thượng phẩm nguyên thạch. Ngài một chút, Hạ Minh ngây người thời điểm, Linh Nhi bọn họ cũng phát giác được. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là nghi hoặc a, theo không nghĩ tới Hạ Minh sẽ cùng người khác câu thông. Cho nên hai người này cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Vừa tốt, Trần trưởng lão khẽ gật đầu, vung tay lên, 50 khối nguyên thạch chính là thu lại. Hạ Minh cũng không khách khí, đem những linh dược này ào ào cuốn vào chính mình càn khôn giới chỉ bên trong. Hạ Minh nói, sự tình đã giải quyết, tại hạ trước hết cáo từ. Hạ Minh ôm một cái quyền, Linh Nhi nở nụ cười xinh đẹp, công tử đi thong thả. Hạ Minh gật gật đầu, đạp lên tốc độ, chính là rời đi nơi này. Lúc này thời điểm Trần trưởng lão ánh mắt lấp lóe một chút, cái kia đục ngầu trong con người lại là lộ ra một loại tinh mang. Tiểu thư, người này coi là thật giá trị cái này nhất đẳng lệnh bài sao? Trần trưởng lão đón đến, do dự hỡi, hy vọng như thế. Linh Nhi chán điểm nhẹ, xinh đẹp cười nói, cho dù là hắn không đáng, đối tại phía đông khu mua sắm cũng không có tổn thất quá lớn mất không phải sao? Tiểu thư anh minh, Trần trưởng lão khẽ gật đầu nói, bất quá người này thần bí, trên thân tựa hồ có không được đồ vật, hy vọng hắn có thể mang đến cho ta một kinh hỉ. Linh Nhi thu đủ cái kia tinh linh cổ quái bộ dáng, sắc mặt bình tĩnh nói ra, cùng lúc trước cái kia xúc vật vô hại Linh Nhi, quả thực tưởng như hai người, nếu là bị Hạ Minh nhìn thấy, chỉ sợ cũng phải đại hô a. Trần trưởng lão khẽ gật đầu, vẫn chưa can thiệp Linh Nhi muốn làm sự tình. Lúc này thời điểm Trần trưởng lão ngưng tiếng nói, Linh Nhi tiểu thư, bây giờ thượng cổ đại lục càng ngày càng hỗn loạn, thì liền Minh Hỗn Thiên cũng đã xuất thế, chỉ sợ một trường hạo kiếp cũng muốn đến. Tiểu thư ngươi hiện tại phải chăng rời đi nơi này? Linh Nhi hơi chút trầm ngâm, tự hỏi, Trần trưởng lão thì ở một bên yên tĩnh chờ đợi lấy. Không nói gì, cân nhắc một hồi, Linh Nhi lúc này mới nói khẽ, lại không lâu sau, hẳn là Bách Tông đại chiến a. Là tiểu thư, Trần trưởng lão khẽ gật đầu. Bách Tông đại chiến cuối cùng bất quá là rời đi cái này thâm sơn cùng cốc địa phương thôi. Chỉ có thông thiên hà bên ngoài địa phương mới là thượng cổ đại lục hạch tâm, cũng là anh tài xuất hiện lớp lớp địa phương. Như thế, Linh Nhi chán điểm nhẹ, đón đến nói, ta rời đi nơi này, bất quá, ngươi có thể được chiếu cố một chút cái kia gia hỏa. Cũng không thể để gia hỏa này sớm vẫn lạc. Đúng, tiểu thư, Trần trưởng lão hơi kinh ngạc. Tiểu thư còn là lần đầu tiên đối một cái nam sinh bộ dáng như vậy a. Cái này khiến Trần trưởng lão cũng là thầm than. Tiểu tử này ngược lại là tốt đại phúc vận. Trong khoảng thời gian này, nơi này liền từ ngươi đến cầm giữ đi. Linh Nhi lại phân phó nói. Vâng, Trần trưởng lão hơi hơi cúi đầu. Rất hiển nhiên, tại cái này Linh Nhi trước mặt, Trần trưởng lão địa vị không cao lắm. Lại nói rời đi nơi này Hạ Minh, chính là hướng về một phương hướng khác đi đến. Phương hướng này rõ ràng là rời đi Huyền Tâm Thành phương hướng. Huyền Tâm Thành là không cho phép đánh nhau, dù sao thực lực bọn hắn đều không yếu. Nếu là đánh nhau, rất dễ dàng đem thành thị này làm hỏng sạch sẽ. Kiến trúc này cũng không có đánh nhau hủy diệt nhanh. Theo Hạ Minh hướng về cái này ngoại giới đi ra ngoài, Hạ Minh có thể cảm giác được, tại cái này bốn phía có không ít ánh mắt tại trực câu câu nhìn mình chăm chăm. Thật đúng là theo đuổi không bỏ a. Hạ Minh đôi mắt phát lạnh, hắn tự nhiên biết những người này là vì sao mà đến. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, nhiều người như vậy, kết quả là chỉ có bọn họ Huyền Tâm Tông hai người trốn tới. Cái này đổi thành người nào, chỉ sợ cũng phải hướng chính mình trên thân hai người nghĩ đi. Lão đại, đám người này xem ra muốn gây bất lợi cho ngươi a. Muốn hay không lão chư ta một miệng nuốt bọn họ. Heo hai chẳng biết lúc nào, vậy mà xuất hiện tại Hạ Minh bên người. Heo hai đập lấy cánh, cùng Hạ Minh sóng vai mà đi, nhịn không được nói, ngươi có thể đi ra. Hạ Minh kinh ngạc hỏi, ta vốn là có thể đi ra. Heo hai bất mãn nói ra, chỉ bất quá ta đồng dạng lười được đi ra mà thôi. Hạ Minh có một loại muốn làm kho lợn sữa xúc động. Hạ Minh híp mắt, hàn mang lấp lóe, những người này âm hồn bất tán. Bất quá, lần này đối thủ hơi nhiều, làm không tốt hội tự rước lấy họa. Lão đại, yên tâm, điểm ấy con tôm nhỏ, ta lão chư liền có thể nuốt bọn họ. Vừa vặn nuốt bọn họ cũng có thể gia tăng ta tu vi. Heo hai nhịn không được nói ra, người cũng không sợ cho ăn bể bụng. Hạ Minh im lặng nói ra, cái này heo hai cùng heo quả thực giống như đúc. Nói hắn là heo đi, nhưng hắn có một đống cánh, thấy thế nào đều không giống như là heo. Dù sao heo chỗ nào có mọc cánh, có thể nói không phải heo đi. Thế nhưng là gia hỏa này lại có heo các loại khuyết điểm. Thậm chí ngay cả thể cách biểu tượng đều là giống như đúc. Lão đại, lão chư ta có thể nói cho ngươi, thời đại này muốn có càng nhiều tài nguyên tu luyện, liền phải giết thiêu đánh cướp. Tư nguyên như vậy mới có thể tới cũng nhanh. Heo hai chẳng hề để ý nói ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,